Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, cơ giáp giao lưu hội nghị đỉnh cao. Ngày thứ hai khí trời 10 phần tốt. Tô Trần hẹn một nhà máy bay trực thăng. Dự định trên không trung thưởng thức một chút Ba Á toàn cảnh. Buổi sáng 9 giờ nhiều chuông. Có chút điểm gió. Nửa sườn núi phía trên khí trời 10 phần mát mẻ. Tô Trần một nhà lên máy bay trực thăng. Theo máy bay chậm rãi lên cao. Trên lục địa hết thảy cách bọn họ càng ngày càng xa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái này là lần đầu tiên ngồi máy bay trực thăng. Vui vẻ ghê gớm. Ngồi tại ba ba bên người của mẹ. Nỗ lực duỗi cổ ra ngoài ngắm phong cảnh. Chờ máy bay bay đến trên không. Phía dưới là một mảnh màu xanh thẳm mặt biển. Bốn người đều bị cái này cảnh trí cho rung động đến. Phía trước là trời xanh mây trắng. Phần sau là màu xanh thăm thẳm nước biển. Nhìn ra xa chỗ cũ đường chân trời. Thiên địa phảng phất hòa thành một thể. Trời xanh biển xanh. Đẹp không sao tả xiết. Nhan Băng Tuyết cầm điện thoại di động chụp ảnh. Tô Trần cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chuyên tâm thưởng thức phong cảnh. Ba ba tương đương nơi này cảnh trí thật đẹp a, tương đương chúng ta có thể hay không cùng ra ra nãi nãi ông ngoại bà. Ngoại đánh video a, giống như để bọn hắn cũng nhìn xem nơi này phong cảnh tương đương. Tô Trần sớm hỏi thăm qua phi công. Trên phi cơ trực thăng là có thể sử dụng điện thoại di động. Sau đó Tô Trần cho hai vị gia trưởng bấm điện thoại. Tô mẹ vừa mới mua xong đồ ăn trở về. Vừa nhìn thấy nhi tử gửi tới video. Lập tức lôi kéo Tô cha đến phòng khách đi đón. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân cũng là trước tiên mở ra camera. Màn hình vừa mở, bọn họ cũng không nhìn thấy Tô Trần bọn họ. Vào mắt là một mảnh màu xanh thẳm. Lam Thiên Hòa Đại Hải đụng vào nhau. Đẹp đến mức giống như là một bức họa một dạng. Trong video có chút tiếng oanh minh. Là máy bay trực thăng cánh quạt phát ra tới thanh âm. Trần Trần, Băng Tuyết. Các ngươi ở nơi đó a? Thế nào thấy? Giống như là ở trên trời. Tô Trần đem ống kính quay trở về. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức xẹt tới. Gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, chúng ta cũng là ở trên trời a, tương đương ba ba ma ma mang bọn ta đến ngồi máy bay trực thăng rồi, tương đương trên trời. Ngắm phong cảnh thật tuyệt a, tương đương gia gia nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại, chúng ta cố ý cùng các ngươi mở video. Để cho các ngươi cũng nhìn xem cảnh sắc nơi này. Nơi này thật quá đẹp rồi, tương đương. Tô Trần lại đem ống kính hoán đổi đến từ đứng sau. Nhắm ngay phong cảnh phía ngoài. Tô cha tô mẹ cùng Nhan Trấn Uy phu phụ chăm chú nhìn. Trên mặt đều là ý cười. Thật là dễ nhìn. Lão Tô, Ba Á bên kia phong cảnh thật tốt nha, tương đương. Đường Thục Vân cũng nói. Lão Nhan, người nói lần trước chúng ta đi Ba Á chơi thời điểm. Làm sao lại không nghĩ tới đi ngồi một chút máy bay trực thăng đâu. Trên trời cảnh sắc thật sự là quá đẹp. Lần trước chúng ta ngay tại bờ biển chơi một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật là bỏ lỡ tốt nhất nha, tương đương. Tô Trần nghe được bọn hắn mà nói. Đối điện thoại di động lớn tiếng nói. Cha mẹ, Ba Á bên này quả thật không tệ. Nhạc phụ nhạc mẫu ở chỗ này lại mua cảnh biển phòng. Chờ mùa đông thời điểm. Hai chúng ta người nhà cùng một chỗ lại đến một chuyến. Đến lúc đó liền có thể cùng đi nhìn những thứ này phong cảnh, tương đương. Ở trên máy bay mở một hồi lâu video. Cúp máy về sau. Tô Trần quay chụp một đoạn video gửi đi bằng hữu vòng. Tốt như vậy phong cảnh. Đương nhiên phải hiểu được chia sẻ, tương đương không bao lâu. Thì có thật nhiều người điểm tán bình luận. Qua tương đương phong cảnh thật đẹp nha, tương đương Tô ca. Người cùng tẩu tử đi hưởng tuần trăng mật á. Tô ca, vài ngày không thấy được ngươi. Hiện tại đi làm cảm giác đều không kính. Bất quá xem ra ngươi cùng tẩu tử còn có hai cái tiểu bảo ở bên ngoài chơi rất vui vẻ a, tương đương chúc mừng. A tương đương, Tô ca. Cùng tẩu tử tuần trăng mật lữ hành xem ra rất vui sướng nha, tương đương cái gì thời điểm trở về. Nhớ đến cho chúng ta mang năng khiếu a, tương đương cái này cảnh trí. Là tại trên phi cơ trực thăng đập a, tương đương Tô ca. Ngươi thật là đầy đủ lãng mạn ha ha. Tô Trần nhìn lấy những tin tức này. Cũng không trở về phục. đưa di động thả lên, tiếp tục xem phong cảnh. WeChat vang lên một chút, hắn mới lấy ra nhìn, là viên lão gửi tới tin tức. Thứ ba trước, Tô Trần còn chứng kiến hắn điểm tán bằng hữu của mình vòng. Tiểu Tô, người cùng Nhan tiểu thư mang theo hai đứa bé tại Ba Á chơi giống như thật vui vẻ. Lúc này ta vốn là không nên bởi vì chuyện công việc quấy rầy ngươi. Dù sao ngươi đang nghỉ phép, hơn nữa còn là ngươi thời gian nghỉ kết hôn. Nhưng là vừa vặn có một chuyện đụng phải, bất quá cũng không phải là rất gấp. Chờ ngươi hôm nay du ngoạn kết thúc về sau, gọi điện thoại cho ta, được không? Tô Trần nhìn đến lời này, lập tức trả lời, không có vấn đề, viên lão, ta đại khái còn có nửa giờ liền xuống máy bay trực thăng. Chờ ta rơi xuống đất cho ngài đánh tới. Nửa giờ sau, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói một tiếng. Lão công, người đi đi, chuyện công tác, nếu như không phải thật sự có cần phải, viên lão chắc chắn sẽ không vào lúc này quấy rầy chúng ta. Tô Trần gật gật đầu, cầm điện thoại di động đi bên cạnh gọi điện thoại. Uy, viên lão, ngài vừa mới tìm ta là chuyện gì? Tiểu Tô, ta thật cảm giác quá không có ý tứ, ở thời điểm này quấy rầy các ngươi. Viên lão tại đầu bên kia điện thoại xin lỗi nói ra. Tô Trần nói, không có việc gì. Viên lão, ngài nói đi, chúng ta bên này cũng chơi mấy ngày, thật vui vẻ. Nếu như Long Khoa Viện có chuyện gì gấp, vậy chúng ta thì sớm trở về. Không cần không cần, Tiểu Tô, các ngươi không cần trở về. Là như vậy, quốc gia chúng ta cử hành một cái cơ giáp giao lưu hội nghị đỉnh cao. Đây là nửa năm trước thì quyết định ngay. Ngọn núi này sẽ đâu? Là quốc tế truyền thống. Làm đã nhiều năm, mỗi nửa năm một lần. Lần này vừa vặn là chúng ta Long Quốc. Vốn là việc này cũng không nên tìm ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi là chúng ta Long Quốc cơ giáp người chế tạo. Mà lại ngươi lại vừa lúc ở Ba Á. Ngươi đi tham gia ngọn núi này sẽ thật sự là không có gì thích hợp bằng. Tô Trần rõ ràng trợn nhìn. Hắn ý tứ, hỏi, viên lão, ngài là nói cái này cơ giáp giao lưu hội nghị đỉnh cao ngay tại Ba Á đúng không? Không sai, ngay tại Ba Á, mà lại thì tại xế chiều ngày mai. Ta cùng lãnh đạo thương lượng một chút, nhất trí cảm thấy từ ngươi đại biểu chúng ta Long Khoa Viện đi tham gia thích hợp nhất. Ngươi nhìn ngươi xế chiều ngày mai thời gian có thuận tiện hay không để trống. Cũng không biết rõ là xế chiều ngày mai. Buổi tối còn có một trận dạ tiệc. Tô Trần nghĩ nghĩ, hỏi, viên lão, ngọn núi này sẽ chính là vì giao lưu cơ giáp sao? Viên lão nói, Tiểu Tô, người thông minh như vậy, cũng đã nghĩ đến đi. Kỳ thật ngọn núi này biết, nói là giao lưu kinh nghiệm. Trên thực tế, chính là mọi người đều tại lẫn nhau xem chừng, muốn nhìn một chút các quốc gia tại cơ giáp phương diện tiến triển. Hiện tại chúng ta Long Quốc đã có ngươi cơ giáp. Lần này hội nghị đỉnh cao, ta đoán chừng sẽ rất náo nhiệt. Giao cho người khác ta cũng không yên lòng. Ta hiểu được, viên lão, ngài yên tâm đi. Việc này giao cho ta là được rồi. Viên lão nhất thời đại hỉ. Tiểu Tô, ngươi có thể đáp ứng thật sự là quá tốt. Dạng này, ta sáng sớm ngày mai thì phái Phi Phàm đi qua. Hắn trước đó cùng ta tham gia qua một trận hội nghị đỉnh cao. Đối lưu trình rất quen thuộc. Để hắn tại ngươi bên cạnh an bài cho ngươi một số việc vặt. Đánh trợ thủ. Được, ngài an bài đi. Tô Trần cúp điện thoại. Trở về cùng Nhan Băng Tuyết ngắn gọn nói một lần. Nhan Băng Tuyết nói. Lão công, vậy chúng ta ngày mai kế hoạch thì hủy bỏ đi. Mấy ngày nay kỳ thật cũng chơi đến không sai biệt lắm. Vốn là ngày mai cũng là nói đi bờ biển chơi. Đã hiện tại có trong công tác an bài. Vậy trước tiên đi tham gia ngọn núi này sẽ. Lão công, viên lão đem chuyện trọng yếu như vậy giao phó cho ngươi. Là bởi vì ngươi bây giờ đối với Long Quốc cùng Long Khoa Viện tới nói. Đều là rất trọng yếu. Ta cùng đoàn đoàn nhạc nhạc sẽ không để ý một hai ngày vui đùa. Chúng ta đều lấy ngươi tự hào. Đoàn đoàn nhạc nhạc cũng ngẩng đầu nói ra. Ba ba tương đương ngươi đi đi. Ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta tương đương phải cố gắng lên nha. Tô Trần nhìn lấy bọn hắn nương ba. Nhẹ gật đầu cười. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.